Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên họ của ta ư? Hẳn là ở đây không ít vị cũng biết rồi đó. Ồ. Chị Dũng tỏ ra bộ mặt kinh ngạc, ánh mắt mong đợi của hắn khiến nữ quỷ không nhịn được, liền thốt ra bốn chữ. Hắc quỷ dạ xoa. Bốn chữ nọ vừa từ miệng của nữ quỷ phát ra, thì bên này đám hòa thượng đạo sĩ đã sớm thất kinh bát đảo. Tất cả liền trợn mắt nhìn tiểu mỹ nhân ở trước mặt, miệng há lớn không khép lại được. Có lẽ sự sợ hãi trong bọn họ đã lên đến cực điểm. Hắc quỷ dạ xoa, kẻ mang theo oán thù để đầu thai chuyển thế, trăm kiếp không buông bỏ. Trần Kiên thấy vậy thì liền thốt lên. Những lời nói của hắn khiến cho hắc quỷ dạ xoa chú ý. Nàng quay đầu nhìn Trần Kiên, trên môi nở một nụ cười tà mị mà đáp. Vì đại ca này biết không ít chuyện của ta rồi, lẽ nào là người của tông phái? Trần Kiên nghe nàng hỏi như vậy thì không đáp, tay phải đè chặt lên chuôi mộc kiếm âm thầm vận lực. Thế nhưng động tác của hắn làm sao có thể thoát được ánh mắt của quỷ dạ xoa? Nhìn thấy Trần Kiên khẩn trương, nàng liền cười mà nói. Vì đại ca này thật là nóng nảy, ta còn chưa trò chuyện thỏa thích đã muốn động thủ rồi. Có phải chi dương thọ của mình quá dài rồi hay không? Những lời nói cuối cùng của hắc quỷ dạ xoa kéo theo sự tà ác đến cực điểm. Chị Dũng đứng một bên lúc này toàn thân đã rét run. Chính hắn cũng biết đến đại danh của hắc quỷ dạ xoa. Nghe nói nàng vì oán thù một kiếp mà ôm hận trăm kiếp. Mỗi lần đầu thai đều trở thành thiên địch với kẻ thù của mình. Cứ như vậy đuổi giết cả mấy trăm đời. Cho đến khi bị đọa vào ngạ quỷ. Tiếp nhận bất tử chi thân của giống loài quỷ, mất đi cơ hội đầu thai tìm kiếm kẻ thù, nàng mới ôm hận mà vất vưởng gây hại chốn nhân gian. Đã biết rõ lai lịch cũng chẳng còn gì để nói, dù sao đối với tà vật biến thái như vậy, việc tìm kiếm điểm yếu của ả là không có khả năng cùng lên đi. Chỉ Dũng sau một hồi suy nghĩ thì bất chợt lên tiếng thúc giục, đoàn người bây giờ cũng hiểu ra lý do vì sao mà nãy giờ hắn rông dài với hắc quỷ dạ xoa đến như vậy. Mấy người Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương Soái thì Chí Dũng lao lên thì cũng tế ra pháp khí đồng loạt vây công hắc quỷ dạ xoa. Đám pháp sư các tiểu phái tuy trong lòng kinh sợ kẻ được xem như là truyền thuyết kia, thế nhưng mà nhìn thấy một màn oanh liệt của đám người Trần Kiên, nhờ khí trong lòng của họ cũng được khích lệ, can đảm tăng lên mấy phần. Người nào người nấy cũng liền chia ra duy trì kết giới trận pháp của mình, không ngừng đẩy ra linh lực của trận pháp, nhất thời đem khu vực chiến đấu của năm người Trần Kiên cùng hắc quỷ dọa xa về kín. Tôm tép, một lũ tôm tép cũng muốn đối đầu với ta. Dưới tình thế bị vây công từ tứ phía, bản thân cũng lại rơi vào kết giới trận pháp của nhiều pháp sư. Thế nhưng nét mặt của hắc quỷ dọa xa vẫn không mảy may biến sắc. Có chăng chỉ là ánh mắt của nàng đang chuyển sang một màu đen đặc, lệ khí cùng với quỷ khí cũng ngồn ngột tỏa ra, sản sinh áp bức thân thể của năm người Trần Kiên. Ngay lúc mà trận chiến của đám người Trần Kiên cùng hắc quỷ dạ xoa nổ ra, thì ở một mảnh rừng gần đó, hai người Hứa Chu, Thôi Liệt cùng hai tên thân tín đang đứng để quan sát. Nhìn thấy tình cảnh chiến đấu khốc liệt trước mắt, Thôi Liệt không khỏi nhíu mày mà nói. Từ bao giờ huyền môn Đại Việt lại xuất hiện nhiều kỳ tài như vậy chứ? Ngày đó nhị sư huynh vong mạng cũng xem ra là vì điều này. Đúng như huynh nói, nếu như mà đem đám người này thu phục làm môn nhân, thì thường thành phái chúng ta không phải là hổ mọc thêm cánh hay sao? Hứa Chủ nhãn thần đào quanh rồi nói ra tham vọng của mình. Thư Liệt khẽ vút chòm râu dê thở dài mà đáp. Chỉ sợ bọn chúng không nguyện ý mà thôi. Hứa Chu cười mà nói, thôi sư huynh yên tâm, đợi lát nữa khi bọn chúng bị hắc quỷ dạ xoa kia dồn vào tuyệt cảnh, chúng ta ra tay cứu giúp, dùng tình nghĩa nói chuyện rất có khả năng thành công. Hứa sư đệ quả nhiên là cao minh, đám người Việt này rất coi trọng trung hiếu nghĩa, để đánh chúng vào đó sợ gì chuyện không thành. Thư Liệt nói xong liền cười lớn, Hứa Chu đứng bên cạnh cũng híp mắt cười theo. Sự hiểm nguy mà đám người Trần Kiên đang phải trải qua Trương Phong nào hay biết. Hiện tại hắn đang ngồi trên vai của Thạch Nhân, không ngừng hấp thụ ngũ hành chính khí trong cơ thể. Nó tiến hành điều tức cũng có khí tức trong cơ thể. Mặc dù nội tâm hắn lúc này đang rất lo lắng cho Lý Hầm, thế nhưng không gian rộng lớn của nơi đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net